Dù sao kiếm thánh sáu trang có thể điều khiển sở hữu thánh khí trong vòng vũ khí. Cho dù là có chủ nhân, đều có thể cưỡng ép cướp lấy. Có thể nghĩ cỡ nào nghịch thiên. Tạm thời trước thả một chút. Nếu là gặp được cường địch, dùng tà thần sáu trang như cũ có thể một trận chiến. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo. Cuối cùng vẫn là dự định để lên vừa để xuống. Nếu là gặp được thánh vương tầng thứ, tà thần sáu trang không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.